Khang Hà một lần nữa lên xe liền nhếch miệng cười đầy âm hiểm. Trò Dương Đông Kích Tây này Khang Hà tự nhận làm rất được. Tiếp theo là đến con đường chạy thoát thân. Khang Hà ít nhiều có chút không muốn quay đầu lại nhìn về phía sau một chút rồi lái xe lao vụt đi. Xe dọc theo con đường núi đi về phía một căn biệt thự cạnh bờ biển. Trong bóng tối căn biệt thự đó như con quái thú đang ẩn núp. Cả ngôi biệt thự được sơn màu trắng như ẩn như hiện trong ánh đèn chiếu rọi. Xung quanh ngôi biệt thự không có kiến trúc gì khác. Hơn nữa cũng chỉ có một con đường nhỏ cho một xe đi qua thông tới cổng. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Khang Hà quay đầu lại xem có bị theo dõi hay không, nhưng không thấy dấu hiệu gì thì mới thoải mái một chút. Cuộc họp ở phòng hội nghị sở công an tỉnh đã kết thúc. Các lãnh đạo chủ yếu không rời đi mà ngồi tại chỗ chờ tin tức. Điện thoại di động của Lý Sán đột nhiên vang lên. Sau khi nghe xong, Lý Sán không khỏi kêu lên kinh hãi. Cái gì? Khang Hà đột nhiên rời khỏi khách sạn, đến biệt thự cạnh bờ biển. Được, không được kinh động đối tượng, tổ truy bắt lập tức sẽ tới. Lý Sán bỏ điện thoại xuống khẽ cau mày rồi thông báo một chút tình hình rồi nhìn Lộ Nam Sinh. Yêu cầu các đồng chí thành phố Hải Tân chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Tình hình bên trong biệt thự không rõ, nhất định phải chú ý an toàn. Khi Lộ Nam Sinh nói chuyện này, tim Ma Vũ đang co thắt lại. Ma Vũ mong Khang Hà tốt nhất là bị bắn chết, như vậy là xong hết mọi chuyện. Ma Vũ trong lòng có chút khẩn trương nên vẻ mặt hơi khó coi. Lý Sán quay đầu lại thấy thế liền quan tâm hỏi một câu. Ma Vũ, đồng chí không sao chứ? Không sao, chỉ là dạ dày hơi đau nên không thoải mái. Ma Vũ vội vàng lấy lý do. Trong ngành công an gặp chuyện này cũng là bình thường. Trong phòng họp của Cục Công an thành phố Hải Tân, phòng họp thực ra có không ít người. Chẳng qua hầu hết mọi người không biết tại sao mình được gọi tới đây. Dương Phàm ngồi ở bên trong mặt mũi lại âm trầm nên không một ai dám mở miệng hỏi. Trầm Ninh từ bên ngoài vội vàng đi vào, đi đến bên cạnh Dương Phàm nhỏ giọng nói. Những thứ cần chuẩn bị thì đã chuẩn bị xong, chờ tin tức bên trên. Dương Phàm, sở công an tỉnh không tin tưởng chúng ta. Giọng nói của Trầm Ninh không lớn, nhưng cũng đủ để cho mọi người trong phòng họp nghe được. Dương Phàm mặt không biến sắc trừng mắt nhìn Trầm Ninh rồi nói. Nói bậy, đồng chí chẳng lẽ không biết nguyên tắc giữ bí mật. Vẻ mặt của mọi người lập tức bị câu nói này của Dương Phàm làm bay biến. Một cảnh sát lúc này vội vàng chạy vào rồi nói, đã xảy ra chuyện. Trầm Ninh thấy Dương Phàm sa sầm mặt nhìn cảnh sát trẻ kia. Hắn vội vàng đứng lên lớn tiếng nói. Bình tĩnh một chút, đã xảy ra chuyện gì? Không khí trong phòng hội nghị vốn đã không đúng. Bị cảnh sát trẻ này làm như vậy khiến mọi người đều khẩn trương. Cảnh sát trẻ lấy lại bình tĩnh rồi nói. Đường giải phóng xảy ra hỏa hoạn, đơn vị phòng cháy chữa cháy đã phái người tới. Bây giờ thế lửa rất lớn, hiện tại còn chưa có báo cáo về số người bị thương. Dương Phàm nhìn đồng hồ một chút, không khỏi giật mình. Bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cũng may người dân thành phố Hải Tân có thói quen sống về đêm, chỉ cần cháy một chút sẽ rất phiền phức. Lúc này điện thoại di động của Trương Hạc lại vang lên. Trương Hạc nghe điện rồi đứng bật dậy, lớn tiếng nói. Cái gì? Câu lạc bộ Tường Vân xảy ra đánh nhau, hai bên dùng sơn chư pháo, loại thuốc nổ tự chế, sao? Được, tôi biết rồi. Trương Hạc dập máy xong liền vội vàng báo cáo tình hình với Dương Phàm, cuối cùng nói. Người của phân cục Hà Đông đã đến đó. Hôm nay đúng là quái dị, chuyện gì cũng xảy ra cùng lúc như vậy. Bí thư Dương, có nên phái người của đội cảnh sát hình sự tới đó không? Lực lượng phân cục chưa chắc đã đủ. Dương Phàm nhìn Trầm Ninh một chút. Ý của Dương Phàm nói Trầm Ninh mới là cục trưởng cục công an thành phố Hải Tân. Trầm Ninh vội vàng. Cứ làm như vậy đi. Tất cả chuyện phiền phức giống như cùng xảy ra vậy. Trương Hạc đi ra ngoài chưa đầy 5 phút thì điện thoại di động của Trầm Ninh đã vang lên. Con trai của Phó Giám đốc Thường trực Sở Tài chính. Còn có sĩ quan hậu cần quân khu tỉnh, còn rút cả súng ra nữa sao? Trầm Ninh nhíu mày càng chặt hơn, trong lòng Dương Phàm càng thêm lo lắng hơn. Phân cục Hà Tây bắt được mấy thằng thiếu gia làm loạn trong câu lạc bộ Tường Vân, đã khống chế được người, tôi bảo bọn họ đưa người về cục công an. Trầm Ninh nhỏ giọng nói với Dương Phàm, vẻ mặt của các người trong hội nghị không giống nhau, xem ra bị cấp bậc chức vụ của Phó Giám đốc Thường trực Sở Tài chính ảnh hưởng rồi. Nhân sự và tài chính từ trước đến nay luôn là hai vị trí rất mẫn cảm. Người có thể lên làm lãnh đạo trong hai ngành này đều không phải nhân vật đơn giản gì. Chẳng qua hầu hết người ngồi ở vị trí Phó Giám đốc Thường trực cũng có quyền không kém gì. Quốc gia từng có quy định trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không thể làm quá mấy nhiệm kỳ. Sau đó mặc dù đã sửa đổi nhưng nhiều tỉnh vẫn giữ theo lệ cũ. Các cơ quan tài chính cũng tuân theo cái lệ này. Cho nên tình hình chung thì Giám đốc Sở Tài chính chỉ làm có một khóa, mà Phó Giám đốc Thường trực có người làm vài chục năm. Vì thế các đơn vị bên dưới khá kiêng kỵ Phó Giám đốc Thường trực. Dương Phàm mặc dù mạnh mẽ nhưng vấn đề này cũng không dám coi thường. Năng lực của Phó Giám đốc Thường trực Sở Tài chính như thế nào, Dương Phàm hiểu rất rõ. Nhưng việc này còn dùng đến súng, bên trong còn có sĩ quan quân đội. Hai chiếc xe Jeep cùng với một chiếc xe 12 chỗ đi vào, đám người liên quan được đưa xuống xe. Dương Phàm liếc mắt một cái là nhận ra chữ Kiếm Nam chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Thầm nói thằng danh này sao hay gây chuyện như vậy? Thằng danh chữ Kiếm Nam này làm cái gì không biết mà ở đâu cũng thấy nó. Lúc này Dương Phàm đương nhiên sẽ không đi ra mà quay đầu lại nhỏ giọng nói chỉ để mình Trầm Ninh nghe được. Đưa mấy người chủ yếu vào trong phòng làm việc của mày. Chuyện quân đội luôn luôn rất phức tạp so với địa phương. Công văn bổ nhiệm Dương Phàm giữ chức chính ủy quân khu vẫn chưa được chuyển xuống. Bây giờ chữ Kiếm Nam bị bắt về, Dương Phàm càng nhắc mình phải thêm cẩn thận. Dương Phàm tìm một góc không có ai rút điện thoại di động ra. Suy nghĩ một chút rồi tìm số của Long Cương mà gọi. Ừ, là tôi. Chữ Kiếm Nam bị công an bắt. Có lai lịch gì? Dương Phàm hỏi thẳng vào vấn đề. Long Cương ở đầu bên này điện thoại đang đi kiểm tra các trạm canh nghe thấy Dương Phàm nói, mặt xám xịt lại. Thằng danh đó ư, bố nó là phó tham mưu trưởng quân khu phía Nam, có quân hàm trung tướng. Chữ Kiếm Nam là trưởng phòng hậu cần quân khu tỉnh, trong tay có chút quyền lực nên địa phương không quản được. Trong quân đội cũng không có ai quản được nó, đúng là coi trời bằng vung. Tôi thật ra có nghe nói đến một số chuyện của thằng chữ Kiếm Nam này, nhưng vẫn không có chứng cứ. Long Cương thực ra có lời không thể nói rõ. Thời kỳ hòa bình thì người quản lý hậu cần đương nhiên kiếm được rất nhiều chỗ tốt. Chữ Kiếm Nam gan to lại có chỗ dựa nên mò tiền càng mạnh bạo hơn. Điểm này Long Cương cũng nghe nói đến. Lúc này đã muộn, Dương Phàm cảm thấy hơi đau đầu lắc đầu cười khổ từ từ đi đến phòng làm việc của Trầm Ninh. Bên trong có ba thằng đều cởi trần thân trên, mặt quần đùi, trông rất chật vật. Trong đó có một thằng mập mạp đầy thịt béo thì Dương Phàm chưa từng gặp. Hai người còn lại là chữ Kiếm Nam và Hồng Lực thì Dương Phàm đã gặp qua. Thấy Dương Phàm đi vào, Trầm Ninh vội vàng đi tới nhỏ giọng báo cáo tình hình. Thì ra sau khi phân cục Hà Tây nhận được báo cáo từ số 110 liền lập tức phái người đến câu lạc bộ Tường Vân. Lao vào bên trong thì thấy một đám nam nữ đang uống rượu, cởi hết đồ quấn lấy nhau. Chữ Kiếm Nam đầu óc không tỉnh táo thấy cảnh sát lao vào liền theo bản năng rút súng ra. Cũng may thằng này đang mơ mơ màng màng, bảo hiểm súng chưa được mở ra. Cảnh sát lập tức lao lên đè lại mang người về phân cục thẩm vấn. Sau khi biết rõ tình hình, cảnh sát lại cảm thấy đầu to như đấu. Chuyện này lập tức xử lý nhất định không dễ làm, nếu làm không tốt sẽ đắc tội một nhóm người. Dương Phàm nhìn một vòng rồi từ từ đi ra ngoài cửa. Trầm Ninh vội vàng đi theo, Dương Phàm nhỏ giọng nói. Tìm quần áo cho bọn chúng mặc vào, nhốt lại đã, ngày mai rồi nói. Trầm Ninh thấy bốn bề vắng vẻ liền nhỏ giọng nói. Tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Hai người đi đến cuối hành lang. Trầm Ninh đưa một điếu thuốc tới rồi nhỏ giọng nói. Tao hỏi một chút tình hình rồi. Lão Hà phụ trách an ninh trật tự ám chỉ câu lạc bộ Tường Vân có quan hệ với Lữ Ngọc Phương. Con trai phó giám đốc thường trực sở tài chính Lâm Giai Sơn thường xuyên đến đây chơi. Trước kia nơi này chỉ cần không xảy ra chuyện lớn là cảnh sát sẽ không để ý tới. Phân cục Hà Tây tao đã điều chỉnh một chút. Cho nên, Dương Phàm nhướng mày nói. Mày có ý gì? mày là cục trưởng cục công an thành phố Hải Tân cơ mà. Trầm Ninh cười nói, tao là cục trưởng cục công an thật đó, nhưng các câu lạc bộ giải trí có cái nào không có chút quan hệ cơ chứ? Cho nên tao đang định hung hăng chỉnh đốn các câu lạc bộ giải trí một chút, muốn làm như vậy cũng phải được lãnh đạo thị ủy ủng hộ chứ. Dương Phàm coi như đã hiểu rõ ý của Trầm Ninh, cười cười một tiếng rồi lạnh nhạt nói, thằng danh này bây giờ cũng mồm mép nhỉ, muốn làm cứ lớn mật mà làm, tao làm chỗ dựa cho mày. Chẳng qua tao nói trước đó, mày đừng có tham tiền. Nhân cơ hội dẫm người thì có thể làm, nhưng điều chỉnh nhân viên trong giới hạn mà thôi, thuận tiện phạt chút tiền giải quyết khó khăn về vấn đề kinh phí. Bên chính quyền thành phố tao cũng sẽ thông báo một chút. Gần đây đúng là nhiều chuyện, chi tiêu rất nhiều. Dương Phàm nói như vậy làm Trầm Ninh cảm thấy dễ dàng, cười nói, về phòng họp chờ chút, sao trên tỉnh không có chút tin tức gì? Tối nay sao nhiều chuyện như vậy chứ? Dương Phàm thở dài một tiếng, lắc lắc đầu đi vào trong phòng hội nghị. Trầm Ninh đuổi sát theo sau, nhỏ giọng nói, có phải nên cho bọn họ cơ hội gọi điện tới không? Dương Phàm dừng lại một chút, do dự một chút rồi gật đầu không nói gì. Dương Phàm đi thêm vài bước rồi nói, lấy cái điện thoại di động nào đó đưa cho chúng, bọn chúng gọi điện cũng tốt. Trầm Ninh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Những tên này đúng là không tiện nhốt trong phòng tạm giam, chỉ có thể đưa xuống phòng làm việc dưới lầu mà đợi. Đêm khuya, Khang Hà cầm theo vali lặng lẽ xuất hiện ở bờ biển. Khang Hà lấy một bộ đồ người nhái nhét trong khe đá trước đấy ra mặc vào. Lúc này bốn phía xung quanh biệt thự phía sau đột nhiên có một đám người lao lên. Khang Hà thấy thế không khỏi sợ hãi, bùng một tiếng nhảy xuống biển. Người của đội phòng chống ma túy lao vào trong biệt thự, bắt đầu tìm kiếm khắp xung quanh. Không lâu sau trên bầu trời phía xa xa truyền đến tiếng máy bay trực thăng. Khang Hà đang bơi về một hòn đảo xa xa không khỏi có chút do dự trong lòng. Theo chuẩn bị của Khang Hà thì hòn đảo phía trước có giấu một chiếc thuyền nhẹ. Vấn đề là máy bay trực thăng đang ở trên bầu trời. Dựa theo âm thanh thì thấy máy bay trực thăng rất nhanh sẽ lao tới. Khang Hà quyết đoán thay đổi phương hướng, bơi một vòng tròn rồi lên bờ. Nửa giờ sau Khang Hà lên bờ rồi cẩn thận nhét đồ nhái vào trong túi mình đã mang theo, sau đó nhìn xung quanh. Khang Hà phát hiện một ngôi biệt thự màu trắng ở cách đó không xa. Khang Hà trong lòng vừa động quyết định vào trong biệt thự đó trốn một chút. Khang Hà rất cẩn thận đến gần biệt thự, lén lút lấy khẩu súng ra. Khang Hà lặng lẽ trèo qua hàng rào bằng gỗ cao không đến bụng người, lén lút đi tới cửa sổ biệt thự. Vừa đến biệt thự Khang Hà nghe thấy tiếng xé gió vang lên bên tai. Khang Hà vừa quay đầu lại thì thấy một bóng đen hạ xuống, sau đó trên cổ chúng một cú đánh, trong lúc nhất thời mất đi chi giác. Bịch một tiếng ngã xuống đất, đèn trong biệt thự được bật lên, Tiểu Trương ngồi xổm xuống trước mặt Khang Hà cầm súng trong tay. Tiểu Trương đưa tay lật lên nhìn một chút, hình như hơi quen mặt. Tiểu Hà như quỷ mị từ cửa sổ thò đầu ra, cầm lấy bóng đèn chiếu lên mặt Khang Hà. Không cần biết, đầu tiên cứ đưa vào đó. Cô tìm dây thừng trói lại. Chu Dĩnh ở trên lầu rụi rụi mắt đi ra khỏi phòng. Chu Dĩnh đứng ở trên lầu nhìn thấy hai người đang đưa một người nào đó qua cửa sổ như bao tải. Không khỏi giật mình nói, hai người đang làm gì đó? Người này nửa đêm canh ba cầm súng đến gần biệt thự. Tôi gọi Tiểu Hà cùng nhau bắt người. Tiểu Trương cười giải thích một câu, Chu Dĩnh nghe xong rất tò mò, chạy xuống lầu. Tiểu Hà nhanh nhẹn trói chặt Khang Hà lại. Chu Dĩnh ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn rồi nói, sao trông quen mặt thế? Tiểu Trương vỗ vỗ gáy rồi nói, tôi nhớ ra rồi, là chủ khách sạn gì gì đó, tên là Khang Hà. Bên phía Dương Phàm sau khi nhận được tin tức không bắt được Khang Hà, Trầm Ninh đi quanh phòng mặt mày xa sầm lại. Dương Phàm mặt đầy mây đen đang thầm oán đám người sở công an tỉnh. Nếu sớm nói tin tức ra không phải đã bắt được Khang Hà rồi sao? Đúng lúc này điện thoại di động vang lên. Dương Phàm vừa nhìn thì thấy là người nhà gọi tới. Vội vàng ra ngoài cửa sổ nghe điện. Nghe người nhà nói một chút, mày Dương Phàm giãn ra, cười hì hì. Được rồi, anh biết rồi. Em nhất định phải canh cho chắc. Anh lập tức dẫn người về. Thu điện thoại di động lại, Dương Phàm cười hì hì đi tới nhìn Trầm Ninh đang phân công công việc như lửa cháy đến nơi. cười ha hả nói, được rồi, không cần phân công nữa, đã bắt được người. Trầm Ninh mang theo mấy người đáng tin cậy cùng đi theo tôi. Xe Audi của bí thư thị ủy thành phố Hải Tân dẫn đầu, ba chiếc xe chạy đến cửa biệt thự của Dương Phàm. Chu Dĩnh đang chờ ở đây. Dương Phàm và Trầm Ninh cùng nhau đi vào phòng khách thì thấy Khang Hà đang ủ rũ cúi đầu không nói gì ngồi trong một góc. Trời còn chưa sáng, trong phòng làm việc Dương Phàm đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay, thuốc không ngừng hút. Chiếc ổ cứng di động trong vali của Khang Hà chứa đựng nội dung có thể nói là quá kinh người. Dương Phàm xem xong mà người đầy mồ hôi lạnh. Cái khác không nói, chỉ riêng những đoạn phim rất đặc sắc trong ổ đĩa đã bao gồm các diễn viên khác nhau. Những người này có cả những người đang đương chức như Chu Kiến Khang, Ma Vũ, Chữ Kiếm Nam. Còn có những người ở Đại hội đại biểu nhân dân như Trương Bác, còn cả những người đã rút lui. Mông Dương Phàm như có lửa cháy vậy. Dương Phàm tắt máy tính xách tay rồi đi tới trước cửa sổ. Mở điện thoại di động ra thì thấy bên trong có một loạt cuộc gọi nhỡ. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi tắt máy. Nhìn chiếc xe Audi đỗ ngoài cửa, Dương Phàm cầm ổ cứng di động đi xuống gõ gõ cửa. Lý Thắng Lợi ngồi ở vị trí tay lái phụ đúng là rất cảnh giác. Dương Phàm hơi gõ nhẹ đã tỉnh. Lý Thắng Lợi mở cửa đi ra rụi rụi mắt cười nói. Bí thư Dương, tôi không làm chậm việc đó chứ. Vừa nãy có rất nhiều cuộc điện thoại gọi vào điện thoại di động của tôi. Tôi nói ngày mai sẽ nói với ngài. Vỗ vỗ vai Lý Thắng Lợi, Dương Phàm nhỏ giọng nói. Vất vả cho cậu, gọi Tiểu Liêu dậy vào nhà rửa mặt. Trời sáng sẽ lên tỉnh thành. Dương Lệ Ảnh và Trương Tư Tề trên lầu cũng không ngủ được, đang ngồi trong phòng nói chuyện. Dương Phàm vào nói có chút chuyện phải đi. Hai người vội vàng đứng lên. Dương Lệ Ảnh nhìn hai mắt đầy tơ máu của con trai, đau lòng nói, đừng đi gấp, mẹ làm đồ ăn, ăn xong rồi đi. Trương Tư Tề gật đầu nói, con giúp mẹ, trời vừa sáng xe liền lăn bánh lên tỉnh thành. Dương Phàm ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau Dương Phàm cầm lấy điện thoại di động mà Lý Thắng Lợi đưa cho, gọi cho bí thư đảng ủy sở công an tỉnh Lý Sán. Bí thư Lý, tôi là Dương Phàm. Lý Sán không ngờ trong hòa có phúc, từ vô cùng tức giận đến vui mừng ra mặt. Lúc này Lý Sán đang ở đội phòng chống ma túy tiến hành thẩm vấn nghi phạm. Dương Phàm gọi điện tới làm tâm trạng Lý Sán rất vui vẻ, cười ha hả rồi nói. Sao lại đổi số vậy? Tôi gọi vào điện thoại di động của bí thư Dương cũng tắt máy. Dương Phàm mỉm cười nói. Tôi đang trên đường lên tỉnh thành, bí thư Lý trực tiếp đến trước cửa khu nhà tỉnh ủy đợi tôi. Có tình huống quan trọng chúng ta cần phải cùng báo cáo với bí thư Triệu. Lý Sán thầm giật mình trong lòng, giọng của Dương Phàm mặc dù không nghe ra cái gì, nhưng chỉ riêng lời nói này đã biết có chuyện lớn xảy ra. Ừ, tôi lập tức đến ngay. Một lúc sau hai người gặp nhau trước khu nhà tỉnh ủy. Dương Phàm đến nơi cũng không sốt ruột đi vào, chờ Lý Sán đến rồi mời người vào xe rồi nói, đây là một thứ bên trong vali của Khang Hà. Bí thư Lý ở trên xe xem một chút, tôi ra ngoài hút thuốc lá, đưa máy tính xách tay và ổ cứng di động cho Lý Sán. Dương Phàm xuống xe tìm chỗ ngồi xổm xuống hút thuốc lá. Lý Sán ở trên xe xem khoảng nửa tiếng rồi mở cửa đi ra, mặt âm trầm nói. XXX, cũng may rơi vào trong tay bí thư Dương, không bị người của đội phòng chống tham nhũng bắt được thì. Dương Phàm rất đồng cảm, người liên quan rất nhiều, bí thư Lý thấy thế nào? Lý Sán nở nụ cười đầy ẩn ý, đưa Dương Phàm một điếu thuốc rồi nói. Còn có thể làm gì nữa chứ? Người đã đến đây rồi, tôi cũng đã tới. Lý Sán nói xong liền rút điện thoại di động ra, một lần nữa đưa mắt nhìn Dương Phàm. Đồng chí bí thư Dương đúng là rất giảo hoạt. Quan hệ giữa hai người thực ra vẫn rất bình thường, chẳng qua trả qua chuyện này vô hình chung đã kéo lại rất gần. Lý Sán làm sao không biết đây là Dương Phàm cho mình cơ hội thể hiện trước mặt lãnh đạo. Lý Sán lên làm chức bí thư đảng ủy sở công an tỉnh hoàn toàn là do Triệu Việt lo liệu mà được. Có thể nói Lý Sán là thành phần ngoan cố trong thế lực của Triệu Việt. Ổ cứng di động này quan trọng thế nào với Triệu Việt trong quá trình thay đổi cục diện thế lực chính trị ở tỉnh Thiên Nhai này, trong lòng Lý Sán hiểu rất rõ. Sau khi gọi cho số điện thoại di động cá nhân của Triệu Việt, Lý Sán rất nghiêm túc nói. Bí thư Triệu, tôi và Dương Phàm đang ở ngoài khu nhà của bí thư, có chuyện quan trọng muốn báo cáo với ngài. Triệu Việt vừa lúc ở trong nhà. Sau khi Lý Sán dập máy, hai xe liền đi vào. Sau khi vào trong nhà Triệu Việt ngồi ở phòng khách hút thuốc lá liền đứng lên, đến rồi à. Triệu Việt và Lý Sán vào trong phòng làm việc, Dương Phàm một mình ngồi bên ngoài hút thuốc lá, uống trà. Không đầy nửa tiếng sau Triệu Việt và Lý Sán đi ra. Đồng chí Dương Phàm, báo cáo của đồng chí quá quan trọng. Triệu Việt khó có thể che giấu một tia kích động trên mặt. Dương Phàm thầm thở dài một tiếng trong lòng, cũng không biết chuyện này Triệu Việt sẽ xử lý như thế nào. Dương Phàm có chút hối hận vì không copy lại một bản. Tỉnh ủy hành động rất nhanh, dựa vào ổ cứng di động trong tay, Triệu Việt khẩn cấp triệu tập hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Dương Phàm thuộc nhóm dự thính nghe được toàn bộ quá trình, tận mắt nhìn thấy định lực và quyết đoán của các thường vụ tỉnh ủy. Chuyện này Dương Phàm nếu ở trong đó cũng sẽ làm như vậy. Ngồi trong phòng họp tỉnh ủy, trên mặt Dương Phàm không ngừng có các vị thường vụ tỉnh ủy nhìn tới. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy Miêu Hằng Sinh tự mình dẫn đội, chiều cùng ngày đã tới thành phố Hải Tân. Vừa đến đã tiến hành một cơn lốc quét bay thành phố Hải Tân. Lữ Ngọc Phương, Trương Bác bị bắt, nhưng thật ra các cán bộ khác không có động tĩnh quá lớn. Chỉ do Tống Đại Thành dẫn đội bắt 5-6 người, trong đó có một nửa là người đã lui xuống. Trên tỉnh thành Mao Vũ đang làm thêm ở Sở Công an tỉnh bị người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy mang đi. Chu Kiến Khang đang ngồi trong nhà ăn sáng cũng bị người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy vào tận nhà đưa ra. Dương Phàm nằm ngủ một giấc thật say trong nhà khách tỉnh ủy, lúc đứng dậy đi rửa mặt đã là 4 giờ chiều. Dương Phàm rút điện thoại di động ra nhìn nhật ký thì thấy trong vòng 5 tiếng gần đây không có một cuộc điện thoại nào gọi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, cấp bách tỉnh Thiên Nhai muốn không loạn cũng không được. Dương Phàm đi tới trước cửa sổ nhìn bên ngoài rất yên tĩnh. Trong lòng Dương Phàm không biết tại sao lại có cảm giác không thoải mái. Rất náo động. Thời tiết ấm áp làm cho người ta phơi nắng rất thoải mái. Ngồi trên xe nhìn Triệu Việt ở đằng trước đang vung gậy gan, Dương Phàm lần đầu tiên đến mấy chỗ này. Không ngờ Triệu Việt thoạt nhìn chơi cũng không tệ lắm. Triệu Việt và Dung Sương Ninh đang chơi, Dương Phàm làm người đứng ngoài xem. Lý Sán cũng không thích chơi thì phải nên đang đứng cạnh xe nói chuyện với Dương Phàm. Biết gì chưa, ngày hôm qua Chu Kiến Khang đã được thả ra. Lý Sán nhỏ giọng nói, cảnh giác nhìn thoáng qua Triệu Việt ở đằng xa xa. Dương Phàm thầm giật mình trong lòng, thấy vẻ mất mãn trên mặt Lý Sán, mặt không đổi sắc tùy tiện nói. Bị bắt một ngày, số lão Chu đúng là, trải qua rất nhiều mưa gió nên trái tim Dương Phàm đã được ma luyện nhiều. Cho nên dù gặp chuyện ngạc nhiên ngoài ý muốn hơn nữa thì trên mặt hắn cũng không có biến hóa gì. Lý Sán hơi liếc nhìn Triệu Việt phía bên kia, khóe mắt không phát hiện vẻ biến hóa nào có giá trị trên mặt Dương Phàm, rồi ra vẻ không có việc gì nhỏ giọng nói. Cậu cứ giả vờ đi, ai chẳng biết là ai chứ. Kết quả hội nghị thường ủy tỉnh ủy đã ra quyết định thông qua việc thành phố Hải Tân thực hiện kế hoạch để lọt vào danh sách Hoa Đan Liệt đó. Hoa Đan Liệt, năm thành phố trọng điểm phát triển của cả nước về du lịch dịch vụ. Tôi nói sao cậu còn có thể nhịn được chứ, đổi lại là người khác đã sớm có hành động rồi. Dương Phàm muốn nói gì đó thì Triệu Việt và Dung Sương Ninh đánh một lát đã quay đầu trở về. Dương Phàm nhảy xuống xe cười nói. Bí thư Triệu, không ngờ ngài cũng là cao thủ đó. Lý Sán kịp thời bổ sung một câu. Giờ cậu mới biết sao. Triệu Việt tâm trạng đang khá vui cười to một tiếng đưa tay chỉ vào Dương Phàm rồi nói. Đồng chí này, càng lúc càng biết nịnh người khác. Dung Sương Ninh cười cười đi tới nói. Hôm nay phát huy không tốt, thua hai trái. Một hàng 4 người không ngồi xe mà đi dưới tán cây ra ngoài. Triệu Việt gọi Dương Phàm đi chậm chậm một chút. Lý Sán và Dung Sương Ninh cố ý đi sau vài bước. Dương Phàm, bí thư Trúc tỉnh Nam Việt rất thưởng thức cậu. Triệu Việt đột nhiên nói ra một câu như vậy. Dương Phàm trong lúc nhất thời không đoán được ý của lão, không nóng không lạnh nói. Bí thư Trúc trước kia lúc còn ở tỉnh Giang Nam cũng rất chiếu cố tôi. Triệu Việt hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn Dương Phàm không nói gì, rồi tiếp tục từ từ đi về phía trước. Đi được vài chục bước, Triệu Việt đột nhiên nói: "Tư tưởng Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Quốc gia về năm thành phố Hoa Đan Liệt, thành phố Hải Tân phải cố gắng tranh thủ. Tỉnh ủy sẽ toàn lực ủng hộ thành phố Hải Tân." Dương Phàm cảm thấy trong lời này có điểm gì đó mà mình không biết. Kế hoạch Hoa Đan Liệt trong tay mấy ông cụ đơn giản chính là lợi thế để có kè mặc cả, đồng thời mục đích là để Dương Phàm không vào trong vòng tròn của Triệu Việt. Bây giờ Triệu Việt nói một câu như vậy hình như có cảm giác là có thể tranh đoạt được vị trí đó. "Tôi nhất định sẽ cố gắng. Chẳng qua điều kiện của thành phố Hải Tân không quá đầy đủ." Dương Phàm nói đúng thực tế. Dương Phàm luôn đi sau Triệu Việt nửa người. Điều kiện tự nhiên của thành phố Hải Tân rất tốt, là thành phố du lịch, nổi tiếng trong cả nước. Các đồng chí có thể tiến hành ở phương diện này. Các đồng chí nếu cần thì báo cáo lên tỉnh ủy, thời gian còn nửa năm nữa cơ mà, cố gắng tranh thủ." Triệu Việt vẫn cười cười như trước, cố duy trì tiết tấu. Triệu Việt cũng không quay đầu lại nhìn Dương Phàm. Dương Phàm vốn là đến để báo cáo công việc, không ngờ lại bị kéo đến nơi này. Sau đó đầu tiên là Lý Sán nói về chuyện của Chu Kiến Khang, tiếp theo đến lượt Triệu Việt nhắc đến kế hoạch Hoa Đan Liệt. Hai sự kiện này thoạt nhìn không có chút liên hệ gì, nhưng Dương Phàm vẫn cảm thấy trong đó có chút liên quan. Thư ký Trương Vũ Ninh đi tới khẽ nói thầm với Triệu Việt. Dương Phàm biết ý, lặng lẽ lui ra phía sau vài bước đi tới trước mặt Lý Sán và Dung Sương Ninh, cười nói: "Có ai mang thuốc không? Tôi vừa hết xong." Hai người nhìn Trương Vũ Ninh đang báo cáo với bí thư tỉnh ủy Triệu Việt ở đằng trước, không khỏi đồng thời hiểu ý gật đầu. Dung Sương Ninh móc một bao thuốc Trung Hoa trong túi ra rồi nói: "Tôi chưa gặp được mấy bí thư thị ủy giảo hoạt như cậu." Dương Phàm cầm lấy một điếu rồi châm lửa, hít sâu một hơi rồi rất chân thành nói: "Có ông trời chứng giám, tôi là người thật thà." Lý Sán ở bên cạnh không nhịn được cười mắng: "Cậu còn có thể thành thật một chút sao?" Mặc dù Triệu Việt rất hy vọng Dương Phàm có thể dung nhập vào trung tâm vòng tròn này, cũng đã cho Dương Phàm cơ hội. Chẳng qua Dương Phàm từ đầu đến đuôi vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Điểm này làm cho Lý Sán và Dung Sương Ninh cảm thấy nên nói với Dương Phàm một chút. Dương Phàm cũng nghe ra ý trong lời nói này của hai người bọn họ, nhưng vẫn vững như núi, mưa gió không động đậy, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, thái độ rụt rè. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh báo cáo xong liền rời đi. Triệu Việt quay đầu lại vẫy vẫy ba người đi tới rồi nói: "Tạm thời có chút việc, hôm nay đến đây đi." Vừa nói Triệu Việt liền vội vàng lên xe, trong ánh mắt đưa tiễn của ba người. Sau khi xe Triệu Việt rời đi, Lý Sán nhìn Dương Phàm rồi nói: "Chưa ăn cùng tôi chứ?" Dung Sương Ninh nhìn hai người rồi không nói gì. Lý Sán lần này thể hiện được trước mặt Triệu Việt nhất định là có quan hệ với Dương Phàm. Dung Sương Ninh không nói gì nhưng thực ra hắn cũng muốn chiêu đãi Dương Phàm để kéo gần khoảng cách lại một chút. Dương Phàm không muốn đoàn kết mật thiết với bí thư tỉnh ủy Triệu Việt, nhưng không ngại mọi người có quan hệ riêng tư mật thiết với nhau. Dương Phàm cười cười lắc đầu nói: "Thôi không cần, thành phố Hải Tân còn một đống việc chờ tôi. Hai vị lãnh đạo, xin lỗi." Lên xe Audi dành cho bí thư thị ủy, Dương Phàm chạy đi thật nhanh. Lý Sán và Dung Sương Ninh ở lại nhìn nhau cười rồi tự lên xe của mình. Dương Phàm lên xe nhưng mặt không còn chút tươi cười, mặt không hề thay đổi dựa lưng vào ghế. Thư ký Lý Thắng Lợi quay đầu lại nhìn Dương Phàm một chút, không nói gì. Lý Thắng Lợi là người có ánh mắt rất sắc, liếc mắt một cái là nhìn ra Dương Phàm đang suy nghĩ gì đó. Chu Kiến Khang không ngờ đã được thả ra, đánh chết Dương Phàm cũng không tin mông của tên này sạch sẽ. Hơn nữa lời này là do Lý Sán nói cho mình. Vụ án của Khang Hà còn chưa kết thúc, mà Chu Kiến Khang được thả ra thì chỉ có một khả năng có thể. Đó chính là Hầu Tiếu Thiên và Triệu Việt đã thỏa hiệp với nhau. Lữ Ngọc Phương là người của Lý Hiếu Nghĩa. Sau Đại hội đại biểu nhân dân, Lý Hiếu Nghĩa nhất định muốn động. Đại hội đại biểu nhân dân sắp diễn ra, trong tay Lý Hiếu Nghĩa có phiếu. Nếu Lữ Ngọc Phương không thể ra được nói rõ đã bị vô tình buông tha, trong đó cũng có nguyên nhân là Lý Hiếu Nghĩa đang muốn thỏa hiệp với Triệu Việt. Về phần Ma Vũ vốn thuộc thế lực bản địa, Hầu Tiếu Thiên đang muốn liên kết với thế lực bản địa nhưng Ma Vũ lại chưa ra được. Điều này có nghĩa gì? Chẳng lẽ nói Ma Vũ là vật hy sinh để đổi lại mấy vị trí trong Đại hội đại biểu nhân dân và chính quyền tỉnh lần này? Dương Phàm chỉ dám chắc một điều là Triệu Việt và Hầu Tiếu Thiên đã thỏa hiệp, còn những cái khác phải đợi Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh kết thúc mới có thể thấy rõ. Người như Ma Vũ cũng thành vật hy sinh. Nghĩ đến đây Dương Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng trong lòng. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Dương Phàm không buồn nhìn số máy, nhắm mắt nghe điện. Alo, tôi là Dương Phàm. Ha ha ha, cảm ơn ông bạn. Vấn đề của tôi được giải quyết rồi. Lần này làm cho ông già nhà tôi biết mặt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười vô cùng đắc ý của vệ biên. Dương Phàm nghe xong cười cười mà mắng. Trên đầu chọc đúng là không có tóc, đừng có đắc ý như vậy. Vệ biên thông qua quan hệ với Mạnh Quang Viễn, nên đã có quan hệ với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, cuối cùng cũng được làm chức phó thị trưởng, trong lòng rất cao hứng. Người đầu tiên muốn cảm ơn tự nhiên là Dương Phàm, điểm ấy vệ biên hiểu rất rõ. Người anh em, ân tình này tôi nhớ kỹ. Có cơ hội đến Hồ Sơn, tôi nhất định chiêu đãi thật tốt. Dương Phàm ừ một tiếng rồi nói. Tôi biết rồi, nên làm như thế nào thì tôi không cần tôi dạy ông. Có thời gian thì đến thành phố Hải Tân chơi. Dập máy xong vệ biên không khỏi thầm cảm kích trong lòng. Dương Phàm đang nhắc nhở mình đừng quên báo ơn Mạnh Quang Viễn. Người ta vì nể mặt Dương Phàm nên mới giúp. Quan hệ này tự nhiên phải tiếp tục duy trì. Dương Phàm vừa dập máy thì điện thoại di động lại vang lên. Nhìn số thì ra là Lý Sán gọi tới. Bí thư Lý, không phải vừa mới tách ra sao? Dương Phàm cười cười một tiếng rồi nói. Lý Sán nhỏ giọng nói. Quên nói cho cậu, vụ án Khang Hà tiến triển rất nhanh. Đã tra được ở trong một câu lạc bộ giải trí trên tỉnh thành rất nhiều ma túy. Chỉ riêng thuốc loại mới đã rất nhiều. Có tin tức cụ thể tôi sẽ thông báo với cậu. Ngoài ra còn có một chuyện. Cậu cẩn thận một chút, có người có thể đang thu thập tài liệu về cậu. Lý Sán nói xong liền dập máy ngay, nội dung phía sau mới là quan trọng. Bên trong đúng là ít nhiều có ý bán đứng, Dương Phàm đúng là không thể quên được lời nhắc nhở này của Lý Sán. Lý Sán không nói đúng tên đúng họ là có điều e ngại. Người trong tỉnh Thiên Nhai này làm cho Lý Sán kiêng kỵ thì dùng không hết 10 đầu ngón tay. Hơi dùng chút đầu óc là có thể đoán ra là tên nào. Trong lòng Dương Phàm thầm nghĩ có nên gọi điện cho Triệu Việt hay không. Triệu Việt đột nhiên tin tưởng vào kế hoạch hoa đan liệt như vậy. Triệu Việt lấy niềm tin từ đây. Trong cả nước có rất nhiều thành phố có điều kiện tốt hơn thành phố Hải Tân nhiều. Thành phố Hải Tân chưa chắc đã đứng trong vị trí 10 thành phố đứng đầu mà. Chuyện này một khi thành công, trên mặt Triệu Việt cũng có hào quang. Nghĩ đến lời nói của Triệu Việt, trong lòng Dương Phàm có cảm giác thật khó chịu khi không hiểu rõ được vấn đề. Tiếng chuông điện thoại di động lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Phàm. Thấy số điện thoại hiển thị, Dương Phàm hơi nhíu mày. Đây là do Vu Thanh Bình gọi điện tới. Vào thời khắc vi diệu này, Dương Phàm thật sự không muốn nghe. Vu Thanh Bình mặc dù là một người phụ nữ thực tế nhưng cũng là một người phụ nữ an phận với chồng con. Đáng tiếc ông chồng đã phạm sai lầm. Nếu không phải Vu Thanh Bình theo đuổi quá nhiều thứ thì tìm một người đàn ông có năng lực bình thường có lẽ đã rất hạnh phúc. Dương Phàm vẫn mềm lòng, dù sao cũng đã từng là bạn học vài năm. Điện thoại reo lên 6-7 lần, Dương Phàm mới ấn phím nghe. Bạn học à, cô có khỏe không? Ma Vũ bị bắt, Dương Phàm muốn giả vờ không biết cũng không thể. Nghĩ đến Vu Thanh Bình bây giờ đang rất sợ hãi và lo lắng, tâm trạng Dương Phàm dường như cũng bị ảnh hưởng một chút. Dương Phàm, tôi đến bước đường cùng rồi, chỉ có thể gọi điện đến nhờ anh giúp. Vu Thanh Bình ở đầu bên kia nói xong đã phát khóc, khóc không nói được gì nữa. Dương Phàm do dự một chút rồi nói. Tôi đang ở trên tỉnh thành, cô tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện. Vu Thanh Bình lựa chọn là một khách sạn 5 sao, tầng 1 của khách sạn có quán cà phê. Dương Phàm sau khi hỏi rõ địa chỉ liền bảo Liêu Chính Vũ lái xe tới đó. Đến nơi, Dương Phàm bảo Lý Thắng Lợi và Liêu Chính Vũ tìm địa điểm dùng cơm tối, lát nữa sẽ liên lạc. Dương Phàm vào quán cà phê. Lúc này Vu Thanh Bình đang mặc một chiếc váy lụa màu đen, vẻ mặt tiểu tụy đứng trước bàn nhìn Dương Phàm với ánh mắt mong chờ. Trong tay Vu Thanh Bình còn cầm khăn tay, giống như mới khóc vậy, hai mắt vẫn đỏ. Dương Phàm đi đến trước mặt Vu Thanh Bình, trầm ngâm một chút rồi nói: "Nghĩ như thế nào mà lại tìm tôi giúp? Bố Ma Vũ không phải vẫn ở trong hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh sao? Ông ta trước đây là phó chủ tịch tỉnh, còn làm thường vụ tỉnh ủy một khóa nữa." Vu Thanh Bình lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Người đi trà sẽ lạnh. Ông cụ sang năm sau cũng sẽ rút lui. Anh không biết rồi, thư ký của ông cụ nói rất khó nghe. Cái gì mà đen đủi, lúc này đúng là con chó. Nói rằng người ở trước mặt còn không biết tốt xấu, không biết chọn bạn mà chơi. Hơn nữa bây giờ ông cụ ở vị trí đó nên cũng chẳng giúp gì được. Sau khi Mao Vũ xảy ra chuyện, từng người nhìn thấy Mao ra như thấy quỷ vậy, trốn còn không kịp vì sợ bị liên lụy." Dương Phàm trầm ngâm một chút lạnh nhạt nói: "Tôi không phải người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, chuyện này cô tìm tôi cũng không có bao nhiêu tác dụng." Vu Thanh Bình lại rơi nước mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Tôi cũng không có biện pháp nào hết. Gia đình nhà tôi đều do chồng làm chủ, tôi không có chút quan hệ xã hội nào. Bố Mao Vũ cũng đã gọi mấy cuộc điện thoại. Kết quả vừa gọi xong điện thoại thì tối hôm đó bệnh tim tái phát nên đưa vào trong bệnh viện cứu chữa. Bây giờ còn chưa qua thời kỳ nguy hiểm. Anh mới 30 tuổi đã làm bí thư thị ủy, cấp bậc còn cao hơn Mao Vũ. Anh nhất định có biện pháp mà." Nhìn vẻ mặt như lâm họa diệt môn của Vu Thanh Bình, Dương Phàm biết người phụ nữ này đúng là lo lắng, cấp bách đến mất lý trí. Dương Phàm có thể đến đây hoàn toàn là vì nể mặt bạn học cũ, định đến an ủi vài câu rồi thôi, căn bản không có ý đưa tay ra giúp. Mao Vũ sống hay chết không có quan hệ gì với Dương Phàm, càng huống chi hai người trước đó còn có mâu thuẫn cơ mà. "Tôi có thể có biện pháp gì chứ? Tôi đâu phải bí thư tỉnh ủy hay chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Mao Vũ nếu thực sự có vấn đề thì không ai giữ được anh ta. Cô tốt nhất là về nhà kiên nhẫn đợi đi. Cố chăm sóc tốt ông lão và đứa bé. Chuyện này dò gấp cũng không có tác dụng gì. Đi tìm người giúp nếu làm không tốt còn mất tiền. Có khi còn mất cả những thứ khác. Mà kết quả vẫn là công cốc